xem có thể mượn thời cơ trà trộn vào trong linh dược viên hay không. Việc này liên quan đến thành bại của mục đích tiến vào huyễn phủ lần này, nên phải vô cùng cẩn thận. Mà nói đến việc cùng vị Miêu Tiểu Miêu này đặt quan hệ, bước đầu tiên không ngoài việc trong tâm nàng lưu lại một ấn tượng khắc sâu. Càng khó phai mở thì càng tốt, làm cho nàng biết mình không thể khinh thường, quyết không phải là hạng người tầm thường nhỏ bé, làm cho nàng xác định mình có được tiền đồ vô lượng, siêu cấp giá trị. Chỉ có như thế mới khiến cho Miêu Tiểu Miêu chú ý và chủ động kết giao. Nếu đơn thuần chỉ có thể chất không linh, bản thân cũng chỉ là một tên hai lúa, bất quá cũng chủ định là một tên ngốc tử phi thường may mắn mà thôi. Tương lai cũng sẽ biến thành một tên si cuồng tu luyện, không biết đạo đối nhân xử thế. Cho dù tương lai có thành thiên hạ đệ nhất thì cũng sẽ bị tùy ý lợi dụng, suy nghĩ của mình sẽ không lọt vào trong mắt bọn hắn. Bởi người như vậy là người hữu tâm, tuyệt đối có thể có nhiều thủ đoạn để tiến hành trí ngự. Ngay cả thiên hạ vô địch mà đầu óc không có, không có tư duy của bản thân thì cũng chỉ là một kẻ làm công cụ chiến đấu cho người khác thao túng mà thôi. Cho dù có thể bày ra vũ lực tuyệt thế mà không đủ sự sáng suốt, chung quy cũng sẽ chỉ là một tấn bi kịch. Điểm này quân Mạc Tả kiếp trước xem Tam Quốc diễn nghĩa đã rất thấm. Tam Quốc đệ nhất chiến lược không thể nghi ngờ chính là Lữ Bố, mà vì đệ nhất chiến lược này lại không có đầu óc, bị người khác thao túng cả đời, sau cùng bị người ta bắt sống phải giống như chó vẫy đuôi mừng chủ, cầu sống không được, mà cuối cùng bị chém đầu. Rất nhiều người thâm độc đều đem hắn lợi dụng, hoặc là vu oan giáo họa, hoặc lợi dụng vũ lực cùng với cảm xúc của hắn để đạt được mục đích. Ở thời điểm cần mới nhớ tới hắn, nhưng chẳng ai chân chính quan tâm đến người này, cho dù hắn có thể nói là người mạnh nhất vào lúc bấy giờ. Cho nên quân Mặc Tả trước mắt đã biểu hiện ra tiềm lực của mình, phối hợp với cả tư chất của bản thân, sau đó lại thể hiện ra bản thân cũng đủ kiên trì, lộ ra ý chí, thần thái kiệt ngạo, thể hiện mình là một nhân vật không phải dễ dàng để người ta khống chế, thậm chí là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có nhân vật như thế mới khiến cho kẻ khác không nguyện ý trêu chọc tới. Hiện tại, mình có một lá bùa hộ thân an toàn vô cùng, vì mình là tương lai của cái không gian khác thường này, đảm bảo cho nó tồn tại về sau. Bởi vì huyễn phủ vô luận thế nào cũng sẽ không để vị mang không linh thể chất này rơi rụng, cơ hồ có thể khẳng định, trong tương lai không xa, người này sẽ có được thực lực tuyệt đối, hơn nữa còn có trí tuệ và chính kiến của bản thân, tuyệt đối sẽ không chịu để bất luận kẻ nào an bài. Tồn tại như thế tự nhiên sẽ thành đối tượng mọi người không nguyện ý trêu chọc. Nếu ai không cẩn thận chọc phải hắn, chỉ sợ cả ngày lẫn đêm đều không thể sống yên. Đây mới thực sự là chuyện tình kinh khủng. Đối mặt với một nhân vật nguy hiểm như vậy, ai lại không muốn kết giao? Nếu như đã không có cách nào đặt quan hệ, lại không thể trước tiên diệt sát hắn, vậy thì bản thân cũng chỉ còn cách chịu thiệt thòi mà kiêng kỵ hắn mà thôi, bởi vì đây đã là cách làm tốt nhất. Ở trong nhất thời, Miêu Tiểu Miêu nhìn ánh mắt quân Mặc Tà, suy nghĩ trong lòng nàng đã thay đổi. Mặc quân dạ này không phải là một tên nhà quê, hắn là một tên có thủ tất báo, lại to gan lớn mật, không chút băn khoăn. Người thế này cực kỳ đáng sợ và khó chơi. Nếu không cần thiết thì không nên trêu hắn, thậm chí nếu phải va chạm với hắn thì phải nắm chắc một chiêu giết chết, nếu không có thể tránh đắc tội thì nên tránh ngay. Với tiềm lực của hắn mà nói, tương lai sau này chắc chắn sẽ là một trong nhân vật trọng yếu nhất của huyễn phủ. Quân Mạc Tà trước mặt Miêu Tiểu Miêu từ câu nói đầu tiên cho tới giờ cũng là một câu không hề nhắc đến, thậm chí dư quang cũng không thèm nhìn nàng. Nhưng trong lòng Miêu Tiểu Miêu suy nghĩ về quân đại thiếu gia đã nhanh chóng thay đổi 4-5 lần. Từ ấn tượng một kẻ quê mùa cho đến hình ảnh một nhân vật trọng yếu vô cùng nguy hiểm, cả quá trình cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt. Loại tốc độ chuyển biến ấn tượng này có thể nói là thần tốc. Hết thảy chỉ trong một đoạn hội thoại, quân Mặc Tà đã triệt để phá vỡ ấn tượng ban đầu. Trường kiếm của Cố Phi Vũ vẫn dựng thẳng, mắt đầy tơ máu. Tuy hiện tại hắn vẫn đang chỉ kiếm với yết hầu quân Mặc Tà, rõ ràng hắn đang chiếm thế thượng phong. Nhưng nhìn hắn giống một con gà mắc mưa, vô cùng thảm hại. Thân thể hắn nhìn thì đứng thẳng, kỳ thực đang nhẹ nhàng run rẩy. Trong ánh mắt tràn đầy sự mê loạn cùng cuồng dã, một thân tản ra sát khí cơ hồ là thực chất. Ngay sau đó trong mắt lại tán loạn, sau đó lại ngưng tụ rồi tán loạn. Trong quá trình tuần hoàn lặp đi lặp lại này, mồ hôi trên trán Cổ Phi Vũ giống như từng dòng suối không ngừng chảy xuống. Người không nên ép ta, không cần tiếp tục bức ta. Không nên ép ta giết ngươi. Cố Phi Vũ môi run run, dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn Quân Mặc Tà. Nhưng hiện tại, ánh mắt hắn bất kể hung ác thế nào, nhưng trong mắt những người xung quanh chính là đang cầu xin. Ánh mắt bình tĩnh của Quân Mặc Tà càng thêm thâm thúy, không một chút dao động khác thường. Cứ như vậy lặng lặng nhìn Cố Phi Vũ. Nhưng ánh mắt dị thường bình tĩnh này, ở trong mắt Cố Phi Vũ càng làm hắn hốt hoảng, càng làm hắn mất bình tĩnh. Nhãn thần lánh tính của đối phương giống như là một mũi tên, trực tiếp chiếu vào trong tâm linh của bản thân, làm cho hắn từ trong đáy lòng triệt để tan vỡ. Ta chính là đang bức người đó, làm sao ngươi còn chưa động thủ? Động thủ giết ta đi, tên phế vật. Ngươi giết đi, ngươi là đồ đần. Như thế nào, khó phải không? Ngươi lại chưa từng giết người hay sao? Thế sao lại không dám xuống tay hả, tên nhát gan phế vật này? Quân Mặc Tà cười lạnh, không hề kiêng sợ trêu chọc vì đệ nhị nhân không thể dính vào. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén như dao, gắt gao dán chặt ánh mắt của Cố Phi Vũ. Ngươi nói ngươi còn có chỗ hữu dụng hay sao? Ngươi chỉ là kẻ bất lực. Như thế nào? Chỉ biết ghen tức ư? Không dám giết người. Ha ha. Một chuỗi âm thanh cười dài châm biếm trào phúng liên tiếp vang lên. A! À, Cổ Phi Vũ hét lớn một tiếng, thân hình càng thêm run rẩy, trong mắt hận ý lan tràn, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, nghiến răng nghiến lợi, trường kiếm nắm chặt trong tay. Thân hình Quân Mặc Tà thẳng đứng, lần thứ hai tiến tới từng bước. Cánh tay Cố Phi Vũ tiếp tục thu lại, nhưng lại phát hiện ra mình căn bản không thể lui được nữa. Khuỷu tay cùng cơ thể cơ hồ tạo thành hình tam giác, rốt cuộc không có chỗ để thu về. Bất đắc dĩ dưới chân đành lui lại. Chỉ một bước thối lui này, bỗng nghe thấy bộp một tiếng. Cố Phi Vũ phát giác lưng đã chạm tường. Một mặt hắn kinh hãi, một mặt liền phát hiện ra mình trong lúc bất trí bất giác đã bị tên mặc quân dạ trước mắt này dồn đến chân tường, không còn chỗ để lui lại. Nếu vẫn miễn cưỡng lùi lại phía sau nữa, nói không chừng đành phải đem vách tường tiểu điếm trực tiếp đánh xuyên qua. 17 bước, Miêu Tiểu Miêu khiếp sợ nhìn hai người trước mặt, trong lòng thầm nghĩ. Tên mặc quân dạ này thật lợi hại, hắn tùy ý để trường kiếm người khác dán chặt trên yết hầu, nhưng lại có thể từng bước đem kẻ kia bước lui 17 bước. Chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa hay sao? Hay hắn thực sự nắm chắc như vậy? Cho dù hắn nắm chắc cũng không nên từng bước bước sát như thế, bước người đến mức ép sát vào chân tường. Phải biết rằng sức chịu đựng con người là có hạn. Vạn nhất Cố Phi Vũ không chịu nổi, tinh thần tan vỡ, không quản chuyện gì đâm xuống một kiếm, cũng không có gì là lạ. Đây chưa chắc là chuyện không có khả năng. Chưa nói đến phương diện Cố gia và Cố Phi Vũ cuối cùng sẽ bị trừng phạt ra sao, nhưng trước mắt hắn đã không thể bảo toàn mạng sống. Người này chẳng lẽ là một tên côn đồ liều lĩnh, không hề đem tính mệnh của mình đặt trong lòng? Thiên hạ lại thực sự có hạng người như thế sao? Miêu Tiểu Miêu trong lòng hồ nghi nhìn Quân Mặc Tà. Không thể nghi ngờ Miêu Tiểu Miêu là một người thông minh. Đáng tiếc cho dù thông minh như nàng, nhưng cũng xem nhẹ vị mặc quân giả này. Mặc đại công tử trước mắt này, thực lực bản thân đã sớm siêu phàm nhập thánh, căn bản sẽ không đem việc bảo kiếm đang dán chặt với ít hầu này là một đại sự. Chỉ là khả năng này quá mức khó tưởng tượng, cho nên xem nhẹ cũng là chuyện thường tình. Chỉ là một loạt sự tình đang phát sinh trước mắt này quả thực vô cùng dị thường, khó có thể tưởng tượng. Từ lúc bắt đầu, ít nhất việc vạn niên tuế nguyệt bất tẳng xuất. Cái này ý chỉ một vật, tức là vạn năm chưa từng xuất hiện không linh thể chất, đột nhiên tái hiện trần thế, lại trực tiếp xuất hiện trước mắt Tào Quốc Phong, Tào Thánh Hoàng. Cho đến việc Tào Thánh Hoàng cùng với Tam Đại Thánh Địa không quản mạo hiểm, đánh nhau, rồi nửa đêm tập kích làm cho Mặc Quân Dạ mất tích ngoài ý muốn, sau đó lại đem Mặc Quân Dạ trong tình trạng trọng thương có thể chết bất cứ lúc nào vứt trở lại, bố trí sát cục tính kế Tào Quốc Phong và Thất Đại Thánh Hoàng. Thậm chí sự việc ngày hôm nay, một tên quê mùa thực lực thấp kém là có thể hoàn toàn xem nhẹ bị người ta chỉ kiếm vào yết hầu, thậm chí còn tạo ra áp lực ngược lại cho kẻ khác. Mỗi sự việc trên sao có thể là chuyện bình thường được? Giờ phút này Cố Vì Vũ chỉ còn cảm giác vô cùng xấu hổ. Chính mình đường đường là thần huyền tam phẩm cường giả, đại biểu cho đại biểu xuất sắc nhất của lớp thanh niên đồng lứa trong huyễn phủ, lại ở trước mặt kẻ quê mùa bị dồn đến nông nỗi này. Nhất là tại ánh mắt xem thường của Miêu Tiểu Miêu càng làm cho hắn cảm nhận được sự nhục nhã tận đáy lòng. Từ 5 năm trước, Miêu Tiểu Miêu mới 14 tuổi, hắn đã bắt đầu theo đuổi nàng, kéo dài cho đến hiện tại. Có thể nói rằng ánh mắt người khác hắn hoàn toàn không để ý, cho dù là cả huyễn phủ khinh bỉ hắn cũng chẳng bận tâm. Nhưng nếu đến từ Miêu Tiểu Miêu thì cho dù một chút thôi cũng đủ làm hắn sống không bằng chết.